Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, sơ lộ phong mang, miễn phí. Ngươi có biết hay không lão nương trên thân bộ này áo đầm là cái gì hàng hiệu sao? Là Chanel, cùng các ngươi loại này nhà quê giảng Chanel, các ngươi cũng nghe không hiểu, nhưng các ngươi biết bộ này áo đầm muốn bao nhiêu tiền sao? Muốn chỉnh cả 1 vạn nguyên. 1 vạn nguyên, cũng có thể đem các ngươi nhà này phá nông gia nhạc cho mua lại. Miễn phí là có thể sao? Thực sự là chuyện cười. Trong cửa hàng, một vị ăn mặc rất là đậm rực rỡ xinh đẹp nữ tử. Một tay cắm ở bên hông, một tay chính đối trước mặt một nam một nữ chỉ trò trò. Vẻ mặt cao cao tại thượng cùng xem thường. Nàng mặc trên người một bộ vàng nhạt áo đầm, lúc này trên váy nhưng tràn đầy món ăn nước. Nữ tử bên người còn đứng 6-7 ăn mặc khá là tiền vệ nam tử. Trong đó một vị trên tay nam tử đeo lãng cầm cơ giới biểu. Vừa nhìn chính là người có tiền công tử ca. 1 vạn nguyên, đứng ở xinh đẹp nữ tử đối diện. Ăn mặc giản dị cô gái trẻ dọa đến sắc mặt cũng bị mất chút nào màu máu. Mà bên người nàng trung niên nam tử cũng tương tự bị con số này dọa đến sắc mặt hơi trắng bệch. Thập kỷ 90, Hoa Hạ Quốc phần lớn người làm công tiền lương bất quá mới 300-400 nguyên mà thôi. 1 vạn nguyên đối với rất nhiều người mà nói tuyệt đối là một bút to lớn con số. Này, cái này, thực sự thật xin lỗi. Ta cũng không phải cố ý. Là chính ngươi không cẩn thận gạt đặt chân. Ta này mới lại, giản dị cô gái trẻ trắng xám mặt. Lắp bắp nói, ngươi đây là thái độ gì? Ý của ngươi là lão nương sai rồi. Xinh đẹp nữ tử vừa nghe lời này, âm thanh đột nhiên sắc bén lên. Đầu ngón tay đều suýt chút nữa thì chọc vào cô gái đối diện trên lỗ mũi. Thu tử, trung niên nam tử vội vàng hét lại còn muốn biện giải cô gái trẻ. Sau đó khom người cười làm lành nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài không nên tức giận, cũng may váy chỉ là làm bẩn, giặt một chút nên liền không thành vấn đề, giặt quần áo tiền ta bỏ ra, bữa cơm này như cũ miễn phí, ta dựa vào, ngươi nói như thế nào lời nói, loại xa xỉ phẩm này bài trang phục bị món ăn nước làm bẩn, tùy tiện giặt một chút là có thể sao? Là một bữa cơm liền có thể giải quyết sao? Lão tử thiếu bữa cơm này tiền sao? Cái kia đeo đồng hồ long jean nam tử nghe vậy không làm. Xông lên đối với trung niên nam tử ngực liền mạnh mẽ đẩy một hồi. Trung niên nam tử không đề phòng. Lập tức bị đẩy đến liên tục lui về phía sau thật nhiều bước. Mãi đến tận phần eo bị cái bàn sau lưng đội lên một hồi. Này mới đứng vững bước chân. Một bên lấy tay ở bên hông dùng sức xoa, một bên trong mắt toát ra vẻ tức giận nói, này, ngươi tại sao có thể đẩy ngươi? Đẩy ngươi thì thế nào? Ngày hôm nay ngươi nếu không cho Nhạc Đình một câu trả lời, lão tử còn đánh ngươi đâu? Đeo đồng hồ long jean nam tử khí diễm phách lối nói ra. Hắn nói lời này lúc, phía sau mấy người mặc tiền vệ tuổi trẻ đều tuốt bắt tay cánh tay. Ánh mắt bất thiện nhìn trung niên nam tử. Các ngươi ai dám động đến cha ta một hồi thử một chút xem. Đeo đồng hồ long jean nam tử lời nói vừa ra. Một đạo còn mang theo một tia tính trẻ con nhưng lộ ra một cỗ thanh âm tức giận đột nhiên từ. Đoàn người mặt sau vang lên. Theo sát lấy một tên thiếu niên 16-17 tuổi gạt ra đoàn người đi ra. Đi tới bên cạnh trung niên nam tử. Đỡ hắn, quan tâm hỏi, cha, ngươi không sao chứ? Thiếu niên này tự nhiên chính là Cát Đông Húc, mà trung niên nam tử nhưng là phụ thân của hắn Cát Thắng Minh. Cô gái trẻ tên là Diệp Thu, là phụ thân mời tới giúp đỡ. Ta không sao, sao ngươi lại tới đây? Nhanh đi vào nhà, nơi này ngươi không có chuyện. Cát Thắng Minh thấy là nhi tử, vội vàng nói. Người cũng bị người khi dễ, làm sao lại không chuyện của ta? Cát Đông Húc nói ra, sau đó ngẩng đầu nhìn phía cái kia tầng tầng đẩy hắn cha hôn một chút người thanh niên trẻ. Ta dựa vào, một cái chưa dứt sữa tiểu tử. Nhìn cái gì vậy? Cút sang một bên, nam tử kia thấy nguyên lai chỉ là người thiếu niên, hơn nữa còn theo dõi hắn, không khỏi tức giận mắng, muốn cút chính là bọn ngươi. Rõ ràng là nữ nhân này chính mình gạt chân mới sẽ đụng phải Thu Tử Tỷ. Mắc mớ gì đến chúng ta? Cát Đông Húc tranh đấu đối lập nói. Không chút nào người thiếu niên khiếp đảm. Ta dựa vào, ngươi biết lão tử là ai chăng? Ngươi một cái chưa dứt sữa tiểu tử cũng dám xông lão tử hung hăng. Cái kia đeo đồng hồ long zin nam tử kia từng bị một cái sơn giã thiếu niên như vậy mắng quá. Nhất thời thẹn quá thành giận, giơ tay liền đối với Cát Đông Húc một cái tát đập tới đi. Chỉ là đồng hồ long zin tay của nam tử còn không có đụng tới Cát Đông Húc liền bị hắn bắt lại cổ tay. Sau đó Cát Đông Húc tay hơi hơi dùng lực một chút. Đồng hồ long zin nam tử lập tức liền đau đến cả người đều khom người xuống. Vẻ mặt thống khổ kêu lên. Đau, đau, tay muốn đứt đoạn mất. Người mau buông tay, nhìn một người thiếu niên khí định thần nhàn một cái tay thủ sẵn một cái 24-25 tuổi, nhân cao mã đại tay của thanh niên cổ tay. Thanh niên kia dĩ nhiên khom người vẻ mặt thống khổ kêu la. Ngoại trừ Cát Thắng Minh không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Cái khác người tất cả đều như là gặp ma. Vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mặt kia trên còn mang theo một tia tính trẻ con thiếu niên. Bởi vì cái này thị giác tương phản thực sự quá lớn. Đông Húc, mau buông tay. Cát Thắng Minh sợ nhi tử thật đem cổ tay của đối phương cho bẻ gãy. Vội vàng xông Cát Đông Húc quát lên. Được rồi ba ba. Cát Đông Húc gật gù buông lỏng tay ra. Cát Đông Húc đem nhẹ buông tay mở. Cái kia đồng hồ long zin nam tử lập tức liền thẹn quá thành giận nhấc chân đối với bụng của hắn. Mạnh mẽ đá tới, một cái thanh tráng niên bỗng nhiên phát lực đạp một người thiếu niên người. Hình ảnh này chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy có chút vô cùng thê thảm. Chớ nói chi là chính mắt thấy, vì lẽ đó thấy cảnh này, theo bản năng mà rất nhiều người kêu lên. Thậm chí một ít người phụ nữ đều nhắm hai mắt lại. Hồn nhiên đã quên trước thiếu niên thu thập đồng hồ long zin nam tử thời gian khí định thần nhàn. Hừ, con muốn đánh người. Chính khi mọi người cho rằng Cát Đông Húc lúc này chắc là phải bị đạp ngã xuống đất lúc. Cát Đông Húc nhưng sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Tay hướng phía trước tìm tòi. Lại đối với đồng hồ long zin nam tử chân nhẹ nhàng đi lên một nhóm. Bồng, một thanh âm vang lên. Đồng hồ long zin nam tử cả người sau này đổ ra. Quăng ngã cái bốn chân hướng lên trời. Thất điên bát đảo. Ha ha, người vây xem đều nở nụ cười. Khôn ca không có sao chứ. Mấy người trẻ tuổi vội vàng tiến lên dìu đồng hồ long zin nam tử. Không có việc gì cái đầu mẹ ngươi. Lão tử cái mông đều muốn ngã thành bốn cánh hoa, còn không cho ta đánh tiểu tử này. Khôn ca một bên bưng cái mông lên, một bên thẹn quá thành giận nói. Mấy người trẻ tuổi kia này mới phản ứng được, có trực tiếp liền xông lên, có tiện tay vung lên cái ghế. Thấy mấy người trẻ tuổi muốn đánh một người thiếu niên, người vây xem sắc mặt cũng thay đổi. Một ít nam nhân muốn xông lên đến. Bất quá lại bị chính mình người phụ nữ bên cạnh cho gắt gao kéo. Nữ nhân lo lắng nhiều hơn chút. Những người trẻ tuổi này rất rõ ràng đều là có chút lai lịch người thành phố. Các nàng cũng không muốn nam nhân của mình loạn ra mặt. Nháo ra chuyện tình tới. Cứ như vậy lôi kéo thời gian nháy mắt. Mấy người trẻ tuổi đã sớm vọt tới Cát Đông Húc trước mặt. Diệp Thu đã âm thanh kêu lên. Muốn xông lên đi, bất quá lại bị phụ thân của Cát Đông Húc Cát Thắng Minh cho kéo lại. Đông Húc, hạ thủ nhẹ một chút. Cát Thắng Minh một bên lôi kéo Diệp Thu, một bên cau mày, lại là căm tức lại là bất đắc dĩ nói. Những năm này tuy rằng Từ Bất Quá hỏi nhi tử đến tột cùng cùng Nhậm Diêu học cái gì, nhưng làm phụ thân, ngày đêm ở chung, ít điều gì vẫn là biết nhi tử cùng Nhậm Diêu học được một chút bản lãnh thật sự. Tầm thường mấy cái đại hán căn bản không làm gì được hắn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.